Chương 680, hai cái loẹ loẹ cùng sở vật vóp rủ tù EA. Tổ đỏ dồ kỳ sỏ tổ khiêu chiến. Sáu càng cầu toàn đặt, sao ô xô si hệ ti trong một cái góc. Si hơi in rõ gì chia, bởi vì ba ngày sau, cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ liền muốn bị xử hình rồi S-Zen cũng muốn phát động nói xong sau. Một thân trang phục rõ gì chia nhìn một chút bên cạnh nằm trên đất một cái cả người là máu thiếu niên, mặt đầy cười khổ. Vẩn, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ngươi cùng cụ rồ xả kỳ ý chỉ gô bọn họ, cũng sớm đã tiến vào xã ổ sổ xì hệ tì á ha ha, lần này thật đúng là đúng dịp. Vẩn, bất quá, theo trong phó bản nhìn, các ngươi cuối cùng vẫn là thu được thắng lợi nha. Ngươi có cần gì phải gấp như vậy là bởi vì S-Zen xì hào in rõ gì chưa? Không sai, mặc dù tương lai chúng ta vẫn là cứu về Lucia, nhưng S-Zen vẫn là chạy, làm ra chắc trở rất lớn xì hào in rõ gì chưa? Cho nên ta cảm thấy còn không bằng mời vấn đại nhân ngươi ra tay trước một bước, trực tiếp giết tên kia, xong hết mọi chuyện cắn răng, do gì chia nhớ tới ban đầu bọn họ cũng là bởi vì S-Zen âm mưu, lúc này mới lưu lạc. Bên ngoài, trở thành phản đồ trong lòng giận quá xỉ hào ịn do gì chia, vấn đại nhân nếu như ngươi lúc này có thể ra tay giết chết S-Zen. Ta đây liền đáp ứng điều kiện của ngươi gà mờ xem ra rõ gì chia đối với S-Zen đoán nghiệm thật đúng là rất sâu a bất quá người đàn ông này thật đúng là rất có ý tứ, giết thật đang đáng tiếc tại sau một lúc suy tư, vẫn liền thông qua hệ thống, cùng rõ gì chia ký kết một phần khế ước. Nhưng là, trừ trước nhắc tới dù gìn giặt cả chờ chuyện ở ngoài, trong khế ước cũng không có chú thích muốn hạ nở dê tờ chê tờ S-Zen, chẳng qua là hoàn toàn đánh bại nhìn thấy cái này. Do gì chia mặc dù có chu tờ không vư AI, nhưng là nghĩ đến hoàn toàn đánh bại S-Zen sau, hắn cũng bất quá là dê con đợi làm thịt, chính nàng thậm chí đều có thể làm rơi hắn liền vẫn là ký cái này phần khế ước. Sau khi ký xong, Vân lúc này mới lên tiếng, Vân, nếu còn có mấy ngày, như thế ngươi cứ tiếp tục huấn luyện cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đó đi. Chờ đến Lucia xử tử hình ngày hôm đó, ta lại xuất thủ tốt rồi. Si huyền do gì chia? À ôi trao cái này lại là vì cái gì S-Zen bây giờ đang ở trong xã hội sổ xì hệ thì à ngài ra tay một cái liền có thể bắt hắn lại rồi vần. Ha ha, ta chính là phải đợi sau khi hắn lấy được hạt trì ổ cụ, lúc đắc ý nhất ra tay để cho hắn từ trên thiên tri vương tỏa thoang cái rơi vào trong địa ngục ngươi cảm thấy như vậy không phải là càng thú vị sao nghe lời này một cái, ánh mắt của dò gì chìa cũng sáng lên. Lại hít thở sâu mấy hớp sau, nàng rốt cuộc không nhịn được lên tiếng nói. Sì hào in rõ gì chia, vườn đại nhân, ngươi thật đúng là một cái ác ma đây vườn, ha ha ngươi mới vừa vào bầy cho nên không rõ ràng, ta nhưng là tại trên ý nghĩa mặt chữ trông coi một cái địa ngục đây ngày nào có muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem nhìn sì hào in rõ gì chia, địa ngục chẳng lẽ là hủ hệ cổ mẫn đầu các loại địa phương ừ vừa nhìn thấy rõ gì chia những lời này, vườn trong đầu đống nhiên thoáng qua một cái ý niệm hiện tại. Chiều không gian địa ngục của hắn trong đã dung hợp một bộ phận đọt mà mụ chiều không gian hắc ám. Nhưng là vẫn là rất thiếu hụt sinh vật mạnh mẽ linh hồn. Nhưng trong hủ hệ cô mần đồ, nhưng là trải rộng đủ loại đủ kiểu hồ loa hơn nữa. Quan trọng nhất là, những thứ này hồ loa thậm chí còn có thể lẫn nhau cắn ướt, lấy biến thành, trở nên mạnh hơn nếu như địa ngục của hắn cũng có thể mang theo một chút đặc tính của hủ hệ cô mần đồ. Như vậy sẽ xảy ra chuyện gì nghĩ tới đây? Vẫn phát hiện. Hắn đến thế giới tử thần, bớt lịp đi một chuyến động cơ lại thêm một người suy nghĩ một chút, vẫn dứt khoát đến trong bầy lên tiếng nói, vẫn, hai ngày nữa, ta thì sẽ. Đến sau ổ sổ si hệ tỷ cùng hủ hệ cổ mận đồ đi một chuyến. Những thứ kia xem tử thần phó bản, nếu như có hứng thú, cũng có thể cùng ta cùng đi. Vẫn, bất quá lần này các ngươi mặc dù có thể khiêu chiến sau ổ sổ si hệ tỷ, nhưng là tuyệt đối không thể giết chết bọn họ. Về phần trong hủ hệ cổ mẩn đổ những thứ kia phá diện ạ rắn cả cũng không sao. Si hơi in rõ gì chia, vườn đại nhân cái này, nhìn một cái vườn lại có thể mời quần viên khác cùng hắn cùng nhau đến sau ổ sổ si hệ thì tới. Do gì chia tâm thoáng cái liền nhấc lên nàng nhưng là nhớ rất rõ ràng, ở trong phó bản đại chiến đọt mà mù đó, bên cạnh ẩn hai nữ nhân kia nhưng cũng là có năng lực nổ tinh thần đấy bất quá thật may, trong quần những cường giả chân chính kia. Đối với cái này thủ đô lâm thời không có hứng thú gì. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, a ta cũng xem phó bản tử thần, trừ cái đó sơn khẩu lão đầu. Trong xã ổ sổ xì hệ tỷ không người có tư cách đánh với ta một trận không nhưng nếu nhân viên quản lý ngươi đã chọn hắn ta hay là không đi. Z Quỳnh, ta còn bận bịu hơn nghiên cứu, cũng không rảnh. Vũ trụ bá chủ bố rổ, hừ, một phát cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông của ta chỉ sợ là có thể đem sổ sổ xì hệ tin này nổ rồi. Vậy còn có ý gì thiên khải vương lương băng? Ha ha ha, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn đi hủ hệ cổ mẫn đổ xem một chút cái kia một cái khác ủn của họ dạ xịt phẹ là hình dáng gì. Ngay ta ý hẩn cho là chỉ có lương băng một người. Hai cái ngoài ý liệu người lên tiếng anh hùng vương cổ xưa nhất. A bản vương đối với cái loại này kỳ diệu chạm phách đao cảm thấy rất hứng thú, binh khí thú vị như vậy. Liên hẳn là trở thành bản vương đồ cất giữ vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Đồ cất giữ đáng giận nhân viên quản lý ngươi rốt cuộc lúc nào đem sở hợp pop rủ tù EA trả lại bản vương ẩn. Ách, các ngươi đây là hẹn xong nhìn thấy hai cái loẹ loẹ đồng thời phát biểu, vẩn nhất thời cũng là ngây ngẩn. Bất quá hắn nghĩ lại, hắn cướp sở hợp pop rủ tù EA của vàng nóng đã rất lâu rồi, không còn còn cũng quả thực không giống lắm lời. A ta còn cùng dọ gì chỉa ra hạn khế ước, muốn sao chép một cái giới ủ gìn giặt cả để lại cho lao đầu giả mà mộ tổ. Thật may ta trước còn giữ lại hai tấm thẻ sao chép đạo cụ. Nghĩ tới đây, vẫn không do dự nữa, trực tiếp lấy ra sở vật pop rủ tù EA, hướng về phía nó sử dụng thẻ sao chép đạo cụ đem tác phẩm phục chế thu cất sau. Vẫn đem bản thể sở vật pop rủ tù EA bỏ vào trong bao lì xì, trực tiếp phát cho vàng óng. Vẫn vương giả gánh vác đại thiên thế giới, lâu như vậy tới nay, ngươi cái này bảo cụ này sở vật pop rủ tù EA giúp ta chiếu cố rất lớn. Cho nên đa tạ khi nhận được quần phát ra bao lì xì sau, vàng nóng nhất thời cả người đều ngẩn ra. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vẫn lại có thể thoải mái như vậy, liền đem sở hợp pop rủ tù EA trả lại cho hắn mà đúng lúc này, lại có người xin đánh rồi tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, nhân viên quản lý cảm ơn mạ gù no mi của ngươi. Lấy được sức mạnh to lớn như vậy, ta cũng muốn đi khiêu chiến một cái dị thế giới cường giả.